Bốn chàng hoàng tử và tứ đại mỹ nhân. Chương 3, Ren là anh hai. Góc truyện audio.com. Nè ba cô là ai, con nhỏ đi đầu bước tới. Su và Si vẫn nói chuyện bình thường không quan tâm tới cô ta. Riêng Yumi thì im lặng không nói gì. Các cô xem tôi là không khí hả? Hay là bị điếc cô ta hét lên, có vẻ cô nhầm rồi thì phải. Chúng tôi rất quan tâm đến không khí, Su đứng lên. Có phải chị là hot girl Lily Yumi chen ngang, đúng nếu biết tôi là ai thì biến đi, cô ta hét lớn lên. Tôi không thích Si đáp lại khiến cô ta tức giận. Cha tê, Su bị Lily tát vào mặt, làm khuôn mặt hồng của Su ửng đỏ. Cô Si đứng lên đi tới chỗ cô ta. Chuyện gì vậy? Ren bước ra, thấy Su đang che mặt. Ren hốt hoảng chạy tới, gỡ tay Su ra. Ren tức giận quay về phía Lily, cô làm gì vậy hả? Ren hét lớn, em có làm gì đâu. Lily ấp úng, cô tát em gái tôi mà bảo không làm gì hả? Ren giận tới mức mặt đỏ hết cả lên, em gái sao? Cô ta hoảng hốt. Được rồi anh Ren, mặc kệ cô ta đi, xin nói rồi quay lưng đi. Ren cũng quay lưng đi. Lúc này có hai người đang bưng khay đồ ăn mà chết đứng tại chỗ là Ken và Jun. Em gái thằng Ren sao? Ken quay sang Jun. Tao không biết nhưng mà hình như đúng rồi. Jun nói xong liền cầm khay đồ ăn đi lại bàn, Ken cũng bước nhanh theo. Khi tất cả ngồi vào bàn, Ren quay sang Su. Em có sao không? Ren lo lắng, em không sao. Su khum mặt xuống bàn, thôi ăn đi. Ken đẩy hai khay đồ ăn tới trước mặt Su. Si và Yumi vừa thấy đồ ăn là mắt Su với Si sáng rực lên. Hai người lao vào xử đống đồ ăn khiến cho Ken và Jun ngạc nhiên, làm gì mà hai anh nhìn dữ vậy? Si ngước lên nhìn Ken với Jun, hai người ăn như heo à? Ken bĩu môi, kệ tôi. Si le lưỡi rồi lại cúi xuống ăn. Thôi mà hai đứa về rồi tính ở đâu? Ren can, hiện giờ bọn em đang ở khách sạn nhưng mà mama bảo bọn em qua ở cùng anh hai. Su trả lời. Không được, Ken và Jun hét lên, tại sao không? Si ngước lên tròn mắt nhìn, nhà đó bọn này cũng đang ở mà. Jun, kệ anh. Liên quan gì tới tôi? Su, có bọn nó qua ở thì không cần phải ra ngoài ăn. Ren, ý mày là sao? Ken, bọn nó nấu ăn giỏi lắm. Ren, thế cho vào làm ô xin nhà mình được đấy. Jun, anh Su, bọn em không vào làm ô xin cho anh đâu. Si, còn Yumi em ở đâu? Ren quay sang Yumi. Dạ em mới về nước nên ở khách sạn ạ. Yumi đáp, hay qua ở với bọn mình đi. Si, nhưng mà Yumi ấp úng. Không sao đâu em cứ qua đi. Ren cười nhẹ, sao cũng được ạ. Yumi trả lời nhưng chỉ nhìn xuống bàn. Trong đầu Yumi bây giờ chỉ có suy nghĩ về Lily. Chuyện này sau này TG sẽ bật mí. Thôi vào lớp đi, Ren đứng lên đi trước. Mọi người đi sau còn mình Si vẫn đang cố gom đồ ăn, đợi em với, Si, lâu lắc Ken. Nói xong Ken quay lại cầm đồ ăn phụ Si, cảm ơn. Si, không cần cảm ơn, cô nợ tôi một lần, Ken. Nói xong Ken bỏ đi trước, trên tay vẫn còn cầm đồ ăn của Si. Ra về, Ren, Ken và Jun mỗi người chở ba cô nàng trên mô tô về khách sạn lấy đồ, sau đó về villa của ba chàng. Jun chở Su, Ken chở Si, Ren thì chở Yumi, vừa lên xe Ken đã dồ ga khiến Si hết hồn ôm chặt lấy Ken và hét như điên. Khi Si ôm Ken thì tim Ken đã đập lỗi một nhịp. Cảm giác mà cậu chưa từng có với bất kỳ người con gái nào. Về phần Jun thì mặc dù chạy rất nhanh nhưng Su vẫn ngồi bình thản như không có gì xảy ra. Ren thì không dám chạy nhanh vì sợ Yumi sợ. Sau một hồi la hét của Si thì cũng đã tới nơi. Vì nhắm mắt nên Si không hề biết đã tới nơi mà cứ hét rồi ôm Ken cứng ngắt. Đủ rồi đó, cô la đủ chưa Ken? Tại anh chứ bộ ai mượn anh chạy nhanh như vậy, xịt thế cô buông tôi ra được chưa Ken? Lúc này xin nhìn lại thì mới thấy mình đang ôm Ken. Tôi không cố ý, Si. Nói xong Si liền rụt tay lại. Sau khi thu dọn hết hành lý của ba người thì mọi người chuẩn bị quay về nhà. Vừa lên xe Ken lại dồ ga khiến Si vừa hét vừa ôm Ken cứng ngắt. Có vẻ ông Ken thích thế. Suốt một hồi hét thì cũng tới nhà. lần này Si nhận ra đã tới nơi nên ngay lập tức nhảy xuống xe ôm vali chạy thẳng lên lầu. Lên tới tầng 2 thì Si thấy một căn phòng màu xa sen NH biển nhạt. Si liền song thẳng vào không cần biết đó là phòng ai, ê đó là phòng tôi, Ken hớt hải chạy lên vì sợ bị giành phòng, từ giờ nó sẽ là phòng tôi. Si đang nằm trên giường bấm đờ ti mà không hề quan tâm tới Ken, thôi còn tới 3 phòng trống cơ mà. Tao, mày với thằng Jun qua phòng đó nhường phòng lại cho bọn con gái đi, Green, nhưng mà Ken, nghe chưa? Còn giờ thì ra khỏi phòng tôi. Không để Ken nói hết, Si đã ngắt lời Ken sau đó đẩy Ken ra khỏi phòng. Cách chương.